Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 15, góc truyện audio.com. Ghép câu trước với câu này sẽ thành gì? Cậu không thấy tôi và cô ấy đang nói chuyện. Bằng môi, tên khốn, tôi sẽ giết anh. Đương lúc Giai Băng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chỉ biết đưa nụ cười ra che đậy một bên nội tâm đang hèn hạ co rúm. Run rẩy như sốt trước mảng đen u tối lãnh kiên. Một bên hận muốn tứ mã phân thây cái tên mặt trời sáng lạng đằng giả. Tiếng chuông điện thoại thường ngày rú lên như heo bị chọc tiết giờ tựa bài ca thánh cứu rỗi linh hồn tội lỗi của cô vang lên. Êm tai kinh khủng, Giai Băng ngay lập tức vui mừng quẳng luôn cây nạng nằm sõng xoài dưới đất. Mò túi lục điện thoại, không thèm nhìn số điện thoại liền áp ngay lên tay. Nói lớn ra vẻ im busy, tôi là Hạ Giai Băng xin nghe. Giai Băng hả, mẹ đây, tiếng người bên kia có vẻ rất gấp gáp. À, mẹ Đằng ạ, có chuyện gì không? Liếc nhìn hai người kia một cái ngụ ý giới thiệu rằng xem đây. Bà là phụ nữ sắp có chồng, người nên ngộ ra điều này một chút đi. Giai Băng mỉm cười đáp lễ, lời nói thanh thoát, nhẹ nhàng như tiếng ngọc. Vợ, con đến Wing, siêu thị trang sức, đi, chúng ta đi chọn nhẫn cưới. Nhẫn. Giờ ạ, Giai Băng đưa mắt nhìn đồng hồ. Ừ, ta cho người đến đón con rồi. Cứ đến đó chọn đồ trước. Thích cái nào thì chọn cái đó. Ta sẽ đến sau. Mẹ Đằng nói gấp rồi cúp máy. Trước đó, tiếng nói chuyện cười đùa đập vào tai Giai Băng. Có lẽ, bà đang tiếp khách, nhưng, đi bây giờ, thôi, 36 kế, chuồn là thượng sách, nghĩ vậy, Giai Băng từ tốn cười lệ rồi cáo lui. Vừa chống nặng vừa nhấc chân đi được một quãng xa, cô bỗng quyến luyến quay đầu nhìn lại. Thiên địa ơi, cảnh tượng gì đã thủng mắt cô thế này? Kia, có phải cái tên họ Đằng biến thái đó đang giơ cao tay? Bắt lấy nắm tay của Lãnh Kiên nhà cô không? Còn nữa, sao lâu như vậy, 5 giây rồi vẫn chưa chịu buông tay con trai nhà lành ra? Đã thấy, mắt dán chặt lên mặt Lãnh Kiên nữa chứ? Chẳng lẽ, no, never, không thể được, không thể có chuyện hai người đó trong lòng như đã bên ngoài còn e được. Không, Lãnh Kiên, anh còn có em đây nè, em đang nhìn anh đây nè, mau cho hắn một đấm đi chứ, anh đừng nhìn hắn không rời như thế. Khi xưa, Giai Băng đọc một chuyện kể rằng, có một đôi tình nhân thường nắm tay đợi xe buýt và một chàng trai lái xe ô tô siêu sành điệu thường đậu trước mặt họ. Dần dà, cô gái kia có cảm tình với tên siêu sành điệu đó. Một hôm, hắn đem hoa đến tặng cô và bảo em có vui lòng bỏ tên kia không? Cô ta nghiễm nhiên đỏ mặt gật đầu cái rụp. Kết quả, tên đó vui sướng như điên. Chạy sang ông anh bạn trai vừa bị đá bên cạnh. Cầm tay mà nói anh à, cô ta bỏ anh rồi. Chúng ta yêu nhau nhé. Thế có lừa tình không chứ? Lúc đọc cái này, Giai Băng cười đến sái quái hàm, nhưng giờ, khi thực tại đang dần có xu hướng như trong câu chuyện ấy, cô lại không cười nổi, liệu có khi nào chuyện giả tình thật không trời, lo lắng cho mình bị bỏ rơi, Giai Băng toan quay lại, chống nặng đến chia rẽ thì bị một đám người áo vest đen chỉnh tề, mắt đeo cặp kính dâm ngầu không tả nổi chắn ngay trước mặt, trịnh trọng cúi đầu rồi người bưng đầu. Người xách tay, kẻ nâng chân cô vận chuyện ra một chiếc xe cũng đen nốt đậu gần đó. Trong cô lúc này, như con lợn nái bị nướng đen thui sắp được lên bàn mổ cho người ta khai tiệc vậy. Chuyện gì thế trời, cậu là người đầu tiên phản ứng thái quá với cương vị của một người anh trai đấy. Hất nắm tay bị mình bắt được sang bên, Đằng Dạ phủi tay, giọng nói ấm lạnh đánh giá, hút ra xa khỏi em gái tôi. Lãnh Kiên xoa xoa nắm tay mình, nghiến răng như muốn gào lên. Tại sao, cậu không thể lấy quyền anh trai để bắt ép tôi điều đó? Đằng Dạ lãnh đạm nhắc nhở, một kẻ không hề có địa vị, tiền bạc, quyền lực trong xã hội như anh. Không xứng, Lãnh Kiên cười lạnh, nên nhớ, chức hội trưởng của anh, là do hiệu trưởng sống chết bảo vệ. Trừ phi, chấm, giữa anh và Hạ Giai Băng có quan hệ gì đó. Đằng Dạ không thèm đếm xỉa gì đến câu nói xúc phạm kia. Ra vẻ đăm chiêu suy đoán, anh, tôi, sẽ tìm ra điều đó. Những việc như thế, rất đáng để quan tâm. Đằng Dạ lẩm bẩm như tự nói với chính mình rồi rời đi. Cũng cáo lui theo, cố mà giữ em gái anh cẩn thận. Tại Wing, đây là số trang sức cuối cùng. Hạ tiểu thư, cô nhân viên có sức kiên nhẫn lớn nhất trong đám nhân viên sau khi theo Giai Băng chống nặng đi hết một vòng sảnh lớn chọn nhẫn vui mừng nói. Cuối cùng, chị ta cũng không cần phải lết người đi nữa rồi. Nếu không phải vì nể đây là giai nhân kỳ của PM. P, chị ta đã kêu người đưa cô vào trại tâm thần. Cách chương.